Xích Tâm Tuần Thiên, chương 834, Cận Hứa Giả Ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nan Thuyết Đại Sư tại Chỉ Hốt Trà Xá bị chóc lấy mặt nạ xuống, cường thế vẽ mặt. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng kỳ thực tương đối sâu xa, nhưng lúc ấy thân ở trong lúc mọi người, thường thường không hề có thể thấy sau đó, phần lớn chỉ ở kia khắc có bị lường gạt. Phẫn Nộ Đại Sư bị một cái tát quạt xuống thần đàn, mọi người mới thấy được rõ ràng, hắn tại ảo thuật che giấu xuống chân diện mục. Người này vốn chỉ là một cái truyền thừa Đoạn Tiệt tiểu phái truyền nhân, cơ duyên xảo hợp được rồi một viên Thận Vương Châu. Hắn không có nghĩ tới dùng viên này Thận Vương Châu rất tu hành, mà là lợi dụng Thận Vương Châu ảo thuật năng lực, hãm hại lừa gạt. Tại lần đầu giả thần giả quỷ sau khi thành công, liền càng không thể thu thập. Nhiều năm qua lừa gạt vô số người, có thể nói. Tài nguyên rộng vào, những thứ kia tiêu xài ra đã lâu không đi nói, lúc này trên người vẻn vẹn chữ vật hạp sẽ có 38 cái. Lừa đảo là Lý Long Xuyên phát hiện được, người là Hứa Tượng càn ấn chặt, những thứ này tự nhiên tất cả cũng đến bọn hắn trên tay. Tiểu Nguyệt Nha trên đảo có mấy cái tông môn, nhưng không có cái nào có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Trở thành quan phương, Lý Long Xuyên bọn họ những thứ này tề nhân, cũng không có khả năng đem những này cái gọi là tang vật, nộp lên Điếu Hải Lâu. Cả chuyện đều là Lý Long Xuyên chúc vi thần thông công lao, Khương Vọng cùng Hứa Tượng Càn đều kiên định mà tỏ vẻ không lấy một xu, mà xuất thân danh môn Lý Long Xuyên kỳ thực cũng không thiếu những thứ này. Nhưng hắn suy nghĩ một cái cực diệu biện pháp. Hắn đem những thứ này, tang vật, đều đưa đến Băng Hoàng Đảo, ngay cả Nan Thuyết Đại Sư bản thân, cũng đưa đi Băng Hoàng Đảo chịu thẩm bị tù. Băng Hoàng Đảo là thạch môn Lý Thị tại hải ngoại căn cứ địa, Lý Long Xuyên tỷ tỷ Lý Phượng Nghiêu, lúc này đang trên đảo trấn giữ. Lý Long Xuyên định rồi một nội quy pháp tắc, toàn bộ bị Nan Thuyết Đại Sư đã lừa gạt người, chỉ cần có thể cầm ra bản thân thiết thực bị lừa căn cứ chính xác theo, đều có thể tại Băng Hoàng Đảo đủ số đoạt về tổn thất, mãi cho đến toàn bộ tang vật đều thanh quang mới thôi. Toàn bộ quá trình, mỗi một viên đạo nguyên thạch hướng đi đều công khai biểu diễn, Băng Hoàng Đảo tuyệt không giữ xuống nửa viên. Cái biện pháp này diệu liền diệu tại trình độ lớn nhất trên lợi dụng Nan Thuyết Đại Sư danh khí, phi thường mạnh mẽ làm lớn ra Băng Hoàng Đảo ảnh hưởng lực. Cái này lão lừa đảo có nhiều đáng hận, Băng Hoàng Đảo tại hải dân trong ấn tượng sẽ có nhiều đáng tin cậy. Mà Băng Hoàng Đảo đối Nan Thuyết Đại Sư công thẩm, lại càng nhất tuyệt, nó không thể nghi ngờ đem dựng đứng Băng Hoàng Đảo pháp uy. Đem tại hải dân trong lúc đó xây dựng một loại chung nhận thức. Băng Hoàng Đảo quả thật cận hải quần đảo trên có pháp quyền thế lực. Tựa như tại Tề Quốc, mọi người gặp phải bất công sự tình, đệ nhất nghĩ đến khẳng định là quan phủ. Tại cận hải quần đảo, nhân vật này bị trên biển mỗi cái tông môn chỗ thay thế. Ở chỗ này trên cơ sở phát triển đi xuống, Băng Hoàng Đảo sẽ không còn bị coi là thuộc về Tề Quốc thạch môn Lý Thị từ bên ngoài đến thế lực, mà đem cùng Quyết Minh Đảo một dạng, bị cận hải quần đảo hải dân chỗ tán thành. Làm thạch môn Lý Thị con trai trưởng, những thứ này ngự người dùng thế thủ đoạn đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Long Xuyên đây là đường đường trận, chú ý chính là một cái chiều hướng phát triển, không hề kinh thế hãi tục nhưng lại không thể ngăn cản. Không nghi ngờ chút nào, Nan Thuyết Đại Sư sự tích đem sẽ thông qua này một vòng. Tang vật trở về, truyền bá được càng nhiệt liệt, càng sâu xa. Nhưng đáng giá người suy nghĩ sâu xa chính là, hắn chính là một cái đằng long cảnh tu sĩ, tại sao dựa vào một ít lập lờ nước đôi chỉ bảo, liền có thể trở thành trên biển người người hâm mộ đại sư. Lại có mấy người chân chính nghe hiểu cái kia có chút lớn mà vô dụng lời thừa. Nhưng không có chất vấn, chỉ thấy hoan hô. Không người nào chính diện cùng chí. Chỉ có quỳ xuống đất bò lổm ngổm. Kính sợ, mù quáng theo. Bảo sao hay vậy, ba người thành hổ. Không phải dừng lại người bình thường như thế. Có được siêu phàm lực lượng tu hành người, cũng không có cái gì bất đồng. Tựa như Khương Vọng từng tại Phù Lục đối Khánh Hòa Kỳ Minh chỗ nói như vậy. Thanh thiên phía trên cái thế giới kia. Mọi người cùng Phù Lục cũng không có quá nhiều bất đồng. Nhưng không thể siêu thoát đám ô hợp hạn chế, lại chẳng lẽ có thể gọi làm chân chính. Siêu phàm, sao, Nan Thuyết Đại Sư thành bắt ai cũng không có uống trà thanh tịnh hăng hái. Hứa Tượng Càn đương nhiên là ngoại lệ, hắn nghênh ngang mời người một lần nữa trên trà. Tốt giống như chuyện gì cũng không phát sinh qua một dạng. Quấy nói chuyện với Chiếu Vô Nhan. Đã trải qua Nan Thuyết Đại Sư sự kiện, Dương Liễu tất nhiên hết sức khó xử, hận không được tìm cái khe chui vào. Nhưng hắn lại không chịu rời đi. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, tại chuyện này bên trong hắn mất phân nghiêm trọng, một khi cứ như vậy xám xịt đi rồi. Rất có thể liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên cực kỳ nhăn nhó cũng lại tại trà xá, ba người cứ như vậy cường hoành đẩy một bàn. Hắn tụ tập đám kia đồng môn cũng không tiện đi, liền đều lưu lại, Những người này đều là Điếu Hải Lâu bình thường đệ tử, thuần túy là Dương Liễu mang theo chống đỡ bãi. Thuận tiện tùy thời vây đánh Hứa Tượng Càn. Không có một cái có phân lượng tồn tại, thật cũng không tất nói thêm. Khương Vọng chẳng muốn cùng ba người này thấu. Không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh bàn trà xem cuộc vui. Lý Long Xuyên tại cửa cùng Băng Hoàng Đảo người dặn dò sự tình. Nan Thuyết Đại Sư đã bị trói gô. Nâng heo một dạng khiêng đi. Chiếu Vô Nhan sư muội, vị kia tử thư cô nương, đang ngồi ở Khương Vọng bên cạnh. Đương nhiên là Hứa Tượng Càn an bài. Nàng nhìn trộm nhìn mấy lần lẳng lặng uống trà Khương Vọng, nhăn nhó lại nhăn nhó, hay là nhỏ giọng hỏi. Các ngươi thật là Càn Mã Sơn song kiêu a, thanh âm này thật sự nhỏ đến thương cảm. May nhờ Khương Vọng tu hành thành công, tai thính mắt tinh, bằng không quyết định không cách nào nghe rõ. Nhưng hắn hay là sửng sốt một thoáng. A, tử thư len lén vươn ra ngón trỏ, gật gật phía trước cách đó không xa chính thần lấy tung bay khua tay múa chân Hứa Tượng Càn. Các ngươi, nổi danh, cũng gọi Càn Mã Sơn song kiêu. Ngữ khí của nàng hiển nhiên mang theo hoài nghi. Dù sao hai người này khí chất thoạt nhìn chênh lệch thật sự quá lớn. Xem như thế đi, nếu như không phải, Càn Mã Sơn song kiêu. Cho tới bây giờ cũng chỉ là Hứa mỗi người một phương diện quan danh hắn thật cũng không tính nói dối. Nhưng giờ này khác này, Khương Vọng còn có thể nói cái gì đó. Vốn không đến nỗi trước mặt hủy đi bằng hữu đài, chỉ có thể cười khổ. Càn Mã Sơn là địa phương nào nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huyên mấy câu sau đó, tử thư không có như vậy thẹn thùng, tò mò cơ hồ mở tại trên mặt. Một cái, ách, chỗ đặc thù. Khương Vọng có một ít làm khó, này cũng không quá tốt thêu dệt, Hứa Tượng Càn trước đó cũng không có thông qua khí A, ta hiểu được. Tử thư rất hiểu chuyện. Ta đây không hỏi, cũng không biết nàng đến cùng rõ ràng cái gì. Ngừng một hồi, nàng lại hỏi. Nghe nói ngươi đánh bại Vương Di Ngô, chỉ dùng hai chiêu đúng không? Khương Vọng đầu tiên là sửng sốt một thoáng, nhưng nghĩ lại, sẽ hiểu tại sao là hai chiêu, bất đắc dĩ nói. Hứa Tượng Càn nói hắn chỉ cần một chiêu phải không? Tử thư rất kinh ngạc. Làm sao ngươi biết, đứa nhỏ này cũng quá ngây thơ rồi. Khương Vọng thở dài một hơi. Sau này ngươi hay là xa rời Hứa Tượng Càn xa một chút. A, tử thư nghi hoặc, vì cái gì, hắn nhưng thật ra là một cái người xấu. Hắn không tính là rất xấu, nhưng là ngươi rất dễ dàng quả thật. Nói như thế nào cái gì ngươi đều tin đâu. Khương Vọng ở trong lòng nghĩ, trên mặt tự nhiên không thể nói như vậy, đành phải nói. Cùng hắn dựa vào quá gần, dễ dàng bị lây bệnh. Tử thư mở to hai mắt nhìn, lây nhiễm cái gì, Khương Vọng nhìn chung quanh một chút, lấy mờ u bàn tay che môi, thần bí nói. Dụng tóc. Tử thư giật mình bụm miệng, lại nhìn một cái Hứa Tượng Càn thiên sinh sáng loáng quang tỏa sáng cao ngạch đầu, không khỏi khẩn trương lên. Không được, ta phải nói cho sư tỷ của ta. Thế thì không cần. Khương Vọng vội vàng ngăn cản nàng, hắn cũng không muốn bị Hứa Tượng Càn sách đao đuổi theo chém, giải thích. Đứng lên thánh lâu sau đó, có tinh thần chi lực hộ thể, cũng sẽ không có này quấy nhiễu rồi. Sư tỷ của ngươi xác nhận có, ngươi có thể có. Không có đâu, tử thư xấu hổ lắc đầu. Ta mới một cảnh nội phủ. Nàng tựa hồ hết sức xấu hổ, hỗn chưa phát giác nàng cái tuổi này đã nội phủ cảnh, là cỡ nào kinh người. Khương Vọng đương nhiên biết nàng không có đến ngoại lâu cảnh, cho nên nghiêm túc nói. Vậy ngươi muốn cách hắn xa điểm, đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Ân, tử thư dùng sức gật đầu. Một lát sau nàng lại thấu tới đây lặng lẽ nói ra. Ngươi thật tốt, Khương Vọng lúc đó đang thưởng thức Hứa Tượng Càn cùng Dương Liễu trong lúc đó đả kích ngấm ngầm hay công khai, nghe vậy theo bản năng có lệ một câu, lại có chút ít không giải thích được. Tử thư vẻ mặt thành thật nói. Bằng hữu bậc này riêng tư chuyện, ngươi như vậy đoan chính quân tử, khẳng định là không muốn nói với người ngoài. Nhưng là bởi vì quan tâm ta, lo lắng ta rụng tóc. Ngươi hay là nói, ngươi thật là một người tốt. Khương Vọng dù sao không phải Hứa Tượng Càn, hắn hay là muốn một chút mặt. Cho nên trên mặt nhất thời xấu hổ lợi hại, đành phải cúi đầu, uống một ngụm trà làm che giấu. Rất nhiều năm sau Hứa Tượng Càn truy cứu, gần cho phép người ngốc. Lời đồn khởi nguyên, thế muốn roi quất thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ ra, nó ngay từ lúc đạo lịch 3 cửu 195 mùa xuân, cũng đã ra đời. Cách chương.